quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 nửa yêu. A, Duật Cửu Âm kinh ngạc, hắn cảm thấy không quá khả năng. Dung Tình lớn lên tinh xảo xinh đẹp, khi còn nhỏ khẳng định càng thêm đáng yêu. Duật Cửu Âm thích nhất xinh đẹp tiểu hài tử, nếu thật sự gặp qua, hắn nhất định sẽ không quên. Là thật sự, như là nghĩ tới cái gì thú vị cảnh tượng. Dung Tình thấp thấp cười, chờ trở về ta nói cho ngươi, kỳ thật Dung Tình cũng là đang nghe đến Nguyễn Thấm lời nói lúc sau. Mới có thể đột nhiên nghĩ đến, nói đến cũng là cái tiểu nhạc đệm, đừng nói Duật Cửu Âm không nhớ rõ. Chính là Dung Tình chính mình đều đem lần đó gặp mặt trở thành trời xui đất khiến. Nhưng mà Nguyễn Thấm câu kia Siren cô nhi viện người muốn giết chết chính mình thử thiên đạo điểm. Mấu chốt, lại làm Dung Tình cảm giác được một tia không khỏe. Chính mình lúc trước xảy ra chuyện nhi làm sao, còn không cùng Duật Cửu Âm đã gặp mặt đâu, vì cái gì Siren người nhưng vẫn bắt lấy hắn không buông. Tay này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Cho nên Dung Tình làm sao liền cảm thấy phương diện này nhất định có kỳ quặc. Dung Tình là cái thức cẩn thận người, cho nên hắn hồi ức chính mình sở hữu ký ức, lại đột nhiên nghĩ đến một kiện sơ chung thời điểm chuyện này. Dung Tình nhớ rõ khi đó trường học tổ chức một lần đi ở nông thôn trại hè. Cũng là hắn khi còn nhỏ duy nhất một lần bị mẫu thân đồng ý rời xa Dung ra. Cho nên Dung Tình thập phần quý trọng. Nhưng mà sau lại cái kia trại hè lại xảy ra chuyện. Đã chết không ít tiểu hài tử, Dung Tình tuy rằng là trời sinh quỷ tử, nhưng khi đó tuổi còn nhỏ, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản năng, trừ bỏ che chở bên người lớp đồng học bên ngoài. Có thể làm cũng không nhiều lắm money, nhưng thật ra cách vách trong doanh địa kia giúp học sinh. Tiểu học, có cái tiểu nha đầu rất lợi hại, giống như cuối cùng là đem sự tình giải quyết. Nhưng là lúc ấy thực loạn, sự tình một kết thúc, Dung Tình đã bị mẫu thân phái tới người tiếp đi rồi. Hắn lại tỉnh lại thời điểm, thiếu một đoạn ký ức, cho tới bây giờ mới mơ hồ nhớ tới. Khi đó tiểu nha đầu kỳ thật chính là Duật Cửu Âm. Mà hắn cùng Duật Cửu Âm duyên phận, càng là trùng hợp đến từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu. Như vậy nghĩ Dung Tình cũng khó được lộ ra ý cười. Tâm tình đều trở nên thực hảo, Duật Cửu Âm xem hắn cười, cũng đi theo cùng nhau gợi lên khóe môi, đến nỗi Dung Tình câu kia trở về cùng hắn nói, cũng đồng dạng trực tiếp đáp ứng xuống dưới, cũng không tính toán quá độ truy vấn, hơn nữa lại suy nghĩ một hồi lâu mới cẩn thận cùng Dung Tình giải thích nói. Dung Dung, ta không mang theo Càn Gia Gia bọn họ không phải quyết tâm muốn chết. Mà là Siren cô nhi viện giống như sẽ nhằm vào lệ quỷ. Ta sợ bọn họ đã chịu thương tổn. 4 năm trước ta cùng Dụ Vĩnh Thanh lấy mạng đổi mạng. Bọn họ cứu ta, trả giá không chỉ là đơn thuần quỷ khí hoặc là khế ước. Càn Gia Gia còn hào. Đặc biệt là Tử Dương bọn họ mấy cái. Ngủ say 2 năm mới lục tục tỉnh lại. Cho nên ta lần này mới tính toán chính mình đi. Người biết. Ta là không chết được, ta minh bạch. Dung Tình duỗi tay ôm lấy Duật Cửu Âm. Ngươi còn nhớ rõ ta phụ thân nói qua nói sao? Hắn nói ta sẽ trở về làm Siren cô nhi viện hoàn toàn hủy diệt, lệ quỷ tổng hội biết một ít thiên đạo ở ngoài chuyện này. Ta tưởng, hắn nhất định là thấy được cuối cùng kết cục, ta cũng như vậy cảm thấy. Duật Cửu Âm gật đầu. Ánh mắt trở nên sắc bén lên, tạo nhiều như vậy nghiệt. Tổng sửa tới rồi hảo hảo thanh toán lúc, mà cùng lúc đó, xe bên ngoài, lão đại ở trở về lúc sau, đã bị an trí ở trong thôn phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng cả người là huyết, nhưng trên thực tế lão đại thương thế cũng không có như vậy trọng. Rất lớn một bộ phận là bởi vì cộng tình thể hội một lần Nguyễn Thấm cách chết, cho nên mới sẽ mặc vào một thân huyết y, bởi vậy cùng với nói là ngoại thương. Càng nghiêm trọng chính là hắn tinh thần, Duật Cửu Âm sư phụ xem qua lúc sau, đã kêu hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nơi nào đều không cần đi, Dung Chắc nói muốn xem hắn, Duật Cửu Âm sư phụ trầm mặc một hồi, vẫn là đem hắn bỏ vào đi, sư phụ, lão nhị muốn hỏi vì cái gì, Lão Tam đem hắn ngăn cản. Chúng ta bồi không được lão đại cả đời, như thế nào liền không thể cả đời, lão nhị không rõ. Tử Vọng thở dài, cùng lão Tam liếc nhau. Rất có vài phần trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý tứ. Lão đại khả năng cùng Duật Ca tình huống không sai biệt lắm đi, sao có thể, lão nhị không thể. Tin được, Duật Cửu Âm bất lão bất tử, là bởi vì hắn đã là nửa yêu. Nhưng lão đại lại là cái người sống a, tuy rằng cha mẹ đều là rác rưởi. Nhưng hắn bản thân xác thật đứng đắn đắn nhân loại bình thường. Nhưng mà Tử Vọng trầm mặc một hồi, vẫn là đem câu nói kế tiếp nói ra. Vạch trần mọi người cho tới nay nỗ lực duy trì 5 tháng tĩnh hảo biểu hiện giả dối. Kỳ thật lão đại bệnh viện kia một cây kéo rất sâu. Hắn lúc ấy cùng với nói là đại phu cứu trở về tới. Không bằng nói là Duật Ca cứu trở về tới, lão nhị cũng nghĩ đến cái gì. Sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Lúc ấy lão đại cùng lão Tam đều ở phòng cấp cứu. Lão Tam mới vừa thoát ly nguy hiểm. Đại gia tâm còn không có buông xuống. Lão đại kia đầu đã đi xuống bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Căn bản là không có người nhà. Cuối cùng vẫn là Duật Cửu Âm cấp thiêm tự. Ngoài cửa quỷ oa gấp đến độ mau điên rồi. Liền cầu phúc đều dùng tới. Hận không thể hao hết sở hữu quỷ khí. Đều không có biện pháp nghịch chuyển kết cục. Cuối cùng Duật Cửu Âm động thủ. Hắn trầm khuôn mặt dùng bùn đất nhéo một con rối. Giống như đúc, cùng lão đại cơ hồ giống nhau như đúc. Sau đó Duật Cửu Âm đem hắn đặt ở phòng cấp cứu góc tường. Lại điểm 3 nén hương, thiêu vài chương lá bùa. Hắn muốn nhớ không lầm, những cái đó lá bùa tựa hồ đều là Duật Cửu Âm dùng huyết phiết. Mà niết con rối bùn đất, cũng là Duật Cửu Âm dùng thổ cùng thanh. Trùng hợp chính là, Duật Cửu Âm kia lá bùa thiêu sạch sẽ lúc sau. Lão đại lại đột nhiên thoát ly nguy hiểm mà đi, cho nên đó là hoàn hồn chú. Là cấm pháp, khởi tử hồi sinh, Duật Cửu Âm sư phụ trực tiếp vạch trần đáp án. Thế nhưng thật sự có thể, lão Tam nghẹn họng nhìn chân chối. Duật Cửu Âm sư phụ lại lắc đầu, không phải như vậy hảo làm cho. Duật Kỳ ngay lúc đó tình huống, một khi đã chết tất nhiên là lệ quỷ. Hơn nữa vẫn là vô pháp siêu độ lệ quỷ. Đây là tiền đề, tiếp theo là nhân quả ràng buộc. Tiểu Cửu Nhi cùng hắn là trời sinh liền phải làm huynh đệ. Đây là hắn đệ đệ, cho dù là thiên đạo đều phải buông tha một con ngựa. Cho nên Tiểu Cửu Nhi mới có thể đem người kêu trở về. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít vấn đề tuổi cùng thời gian, Tử Vọng nhất. Châm kiến huyết, ân, có thể hay không bất lão bất tử ta không biết, nhưng là hắn hiện tại đã không thể tính người, Duật Cửu Âm sư phụ câu này nói thật sự gian nan. Tử Vọng nhìn lão nhân này, đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn mới là trong lòng nhất khổ kia một cái. Duật Cửu Âm là hắn thân thủ nuôi lớn hai tử, trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng thực tế thượng lại là phụ tử, nhưng cố tình Duật Cửu Âm thân thế nhấp nhô. Lại tao ngộ đại nạn, Tử Vọng cơ hồ không dám tưởng, Duật Cửu Âm mới vừa bị cứu trở về tới thời điểm. Lão nhân này sẽ là cái dạng gì tâm tình, mà hiện tại, thật vất vả Duật Cửu Âm hảo một ít, rồi lại nhặt về tới một cái đệ đệ. Lão đại tình huống này, tuy rằng cùng lúc trước Duật Cửu Âm vô pháp so, nhưng cũng đủ đầu người đau. Duật Cửu Âm sư phụ tổng cộng liền hai cái đồ đệ. Hai cái đều là cái dạng này kết quả, đổi thành là ai, chỉ sợ trong lòng đều khó chịu không được. Nhưng dù vậy, Tử Vọng vẫn là đem nhất gian nan vấn đề hỏi ra tới. Sư phụ, lão đại cũng cùng Duật Ca giống nhau, biến thành nửa yêu sao ta đây cũng không biết, nhưng là xem dáng vẻ tám phần là ở chậm rãi thay đổi. Nếu không giống nhau nam hài sao có thể có như vậy diện mạo, hơn nữa giống nhau quỷ nói thiên sư. Cũng rất khó học được hàng thuật cùng yêu thuật, bởi vì này hai loại thuật pháp cùng quỷ nói thiên sư thuật pháp là hoàn toàn tương phản hai cái. Phương hướng, Duật Cửu Âm sư phụ nói xong, cũng thở dài một hơi, lão Tam quay đầu, vành mắt có điểm đỏ lên, thì thật không cần Duật Cửu Âm sư phụ nói, bọn họ cũng có thể có điều cảm giác, Lão đại xuất viện lúc sau biến hóa rất lớn. Hắn nguyên lai là lớn lên không tồi. Thanh tú sạch sẽ, đi ở trong đám người xem như thấy được cái loại này. Nhưng cũng không phải nhất thấy được. Nhưng hiện tại, mặc dù bọn họ xem quen rồi cũng Duật Cửu Âm yêu nghiệt. Cũng thường xuyên bị lão đại tùy ý cười lung lay mát. Bọn họ phía trước vẫn luôn tự mình lừa gạt. Có thể là lão đại ở học quỷ nói thuật pháp, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng mà tới rồi hiện tại, này đó lấy cớ cùng nói dối đều không thể không bị lỏa sốc lên. Ta thấy quá lão đại ở hậu viện đốt tiền giấy. Ngay từ đầu tưởng hắn lộng thứ gì. Sau lại hắn thu thập xong đi rồi ta đi lật qua rác rưởi. Không tiêu sạch sẽ mặt trên viết chính là hắn trước kia tên, lão tam nói. Giọng nói liền ách, lão đại kỳ thật đã sớm biết chính mình không phải người sống. Cấp chính mình đốt tiền giấy. Hơn phân nửa là thấy chính mình tế điện. Lão tam cơ hồ không dám tưởng. Ngay lúc đó lão đại tâm tình là cái dạng gì. Hắn thậm chí có loại ảo giác. Cảm thấy trên thế giới này, quá ôn nhu người tốt luôn là không chiếm được hảo báo. Mặc kệ là Duật Cửu Âm, vẫn là lão đại, bọn họ nguyên bản đều không nên như vậy. Duật Cửu Âm sư phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói gì. Trong mắt áp lực phức tạp cảm xúc, chỉ có thể nói Duật Cửu Âm cùng Duật Kỳ rốt cuộc là huynh đệ. Bởi vì cùng loại chuyện này, Duật Cửu Âm ở 4 năm trước cũng trải qua. Chẳng qua Duật Cửu Âm thiêu cấp người, không phải Duật Cửu Âm, mà là Duật Trầm Bích, lại không thích, tên này bồi hắn mười mấy năm, đáng tiếc phút cuối cùng, chính là tế điện đều không thể như vậy danh chính ngôn thuận. Bởi vì đều là giả, mặc kệ là Duật Trầm Bích tên này, vẫn là Duật Trầm Bích thân phận, đều là một hồi biểu hiện giả dối, nhưng mà lão tam bọn họ cũng không thể minh bạch Duật Cửu Âm sư phụ ý tưởng. Ngược lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, đúng rồi sư phụ, kia Duật ca phía trước nói câu nói kia là có ý tứ gì, chính là nói dung chắc câu kia, 3 năm thọ. Mệnh Duật Cửu Âm sư phụ nói thẳng ra câu nói kế tiếp. Đúng vậy, chính hắn hẳn là cũng biết, Duật Cửu Âm sư phụ lắc đầu. Có chút vận mệnh là thay đổi không được, dung gia chú định tới rồi dung tình này bối liền sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Dung chắc làm dung ra tiểu bối, liền không khả năng an an toàn toàn trường đến lớn như vậy. Hắn hẳn là bị người tục quá mệnh, nếu không sống không đến 10 tuổi, dung ca làm, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến dung tình. Loại này nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh, sẽ người nhưng không nhiều lắm ni 8 phần là, Duật Cửu Âm sư phụ thở dài. Dung tình cùng tiểu cửu nhi này 2 đều là cả gan làm loạn chủ. Một cái ỷ vào thiên đạo sủng ái, một cái ỷ vào thiên đạo quản hạt ở ngoài. Bất quá dù vậy, không đổi được chính là không đổi được. Dung chắc nhiều sống tạm này 20 năm chỉ sợ chết sẽ thảm hại hơn, không? Không có biện pháp tránh cho sao, lão nhị nghe xong mày nhăn chết khẩn. Bọn họ đều đã đem dung chắc trở thành người một nhà. Nghe được như vậy kết cục, trong lòng đổ đến lợi hại. Không có, lúc này đây, Duật Cửu Âm sư phụ nói trắng ra, nếu thực sự có nói tiểu cửu nhi sẽ không nói ra cái loại này lời nói. Hắn nói nhiều nhất 3 năm, lộng không hảo chính là không có 3 năm ni phía trước tiểu cửu nhi lưu chữ Duật Kỳ không cho ký. Kết khế ước, 8 phần là đem chủ ý đánh vào dung chắc trên người. Dung chắc cùng tiểu Duật Kỳ quan hệ hảo, tuy rằng tính cách khiêu thoát. Nhưng rốt cuộc là cái đáng tin cậy, tiểu Duật Kỳ cùng hắn ở bên nhau, tuyệt đối có thể được đến tốt nhất dẫn đường, có ý tứ gì, lão tam vẻ mặt mộng bức. Sư phụ ngươi không phải là tưởng nói, Duật ca muốn cho dung trác đã chết lúc sau cùng lão đại ký kết khế ước. Hết chương.